Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 257, chương 18, sợ biến. 3. A Hứ, Đường Kinh Phi hắt hơi một cái, xoa xoa cái mũi, Phan Khiết thừa cơ đứng lên hướng ngoài cửa chạy, một bên đem đeo lên cổ dây thừng bộ giật ra. Cứu Mạc Ngô, nàng chạy đến cạnh cửa, vừa bới ra ở khung cửa hô một tiếng, liền bị đuổi qua đến Đường Kinh Phi ôm, hung hăng quẳng xuống đất. Đường Kinh Phi triệt để lộ ra khuôn mặt dữ tợn, giống một đầu dã thú phát cuồng, nhào vào Phan Khiết trên thân, đám mạch dồn sức đánh. Ta hắn mẹ thiết kế tỉ mỉ phòng kín sát người đều để ngươi hủy, ngươi liền thành thành thật thật để cho ta treo lên tốt bao nhiêu? Ngươi vì cái gì sẽ không ngoan ngoãn mà nghe lời? Hả? Ngươi cái này thối biêu tử, tiện hàng, không ai muốn mẫu chó. Ta để ngươi không nghe lời, để ngươi không nghe lời. Ta không phải chơi chết ngươi không thể. Ta muốn ngươi chết, ngươi chết. Phan Khiết trên mặt đất lăn lộn, con mắt sưng lên, cái mũi phá, miệng đầy đều là máu, bất lực bị Đường Kinh Phi đặt ở dưới thân, nắm lấy dây thừng bộ dùng sức kéo gấp. Cái này đã từng cho nàng mang đến vô hạn vui vẻ nam nhân giờ phút này dùng ác độc nhất thô tục chửi mắng nàng, dùng lãnh khốc nhất thủ đoạn chơi chết nàng. Dây thừng bộ càng co lại càng chặt, hô hấp của nàng bị hoàn toàn cắt đứt, nàng phí công vừa thống khổ dãy giụa thân thể, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, tràn ngập hối hận, thẳng đến bây giờ nàng mới rõ ràng chính mình đến cỡ nào ngu xuẩn, chính mình cũng làm cỡ nào hoang đường chuyện vô sỉ. Kết quả là hắn bất quá là người ta trong lòng bàn tay trêu đùa chơi vật. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có biết rõ ràng một cái dễ hiểu nhất đạo lý dùng ra bán yêu mình. Người đến đổi được kẻ xấu tín nhiệm, bản thân cái này liền rất hoang đường. Tiếc nuối chính là, rất nhiều tự tư người ngu xuẩn lần nào cũng đúng, đi cho tới hôm nay một bước này. Phan Khiết không có bất kỳ cái gì để oán trách, là nàng tự tay cho mình đào hầm mộ. Hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão. Nàng từ bỏ chống cự, chờ đợi lấy vận mệnh phán quyết. Buồn cười chính là, trả thù nhân không là Thẩm Cường, mà là Đường Kinh Phi. Bỗng nhiên, Đường Kinh Phi nắm chặt dây thừng bộ tay run rẩy, theo sát lấy, toàn thân cũng đi theo run rẩy, liền phảng phất thông dòng điện, cả người đều đi theo kìm lòng không được khoa tay múa chân. Dây thừng bộ buông ra một chút, Phan Khiết thở một hơi, ý thức khôi phục một chút, đã nhìn thấy Đường Kinh Phi nắm lấy dây thừng, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, ngũ quan đều chuyển vị, giống như hận không thể lập tức ghìm chết Phan Khiết, nhưng tay của hắn cũng không ngừng run rẩy, tựa hồ lại không làm gì được, gần như tuyệt vọng. Phan Khiết một chút bộc phát ra cầu sinh dục vọng, nàng dùng sức đẩy ra Đường Kinh Phi, đoạt lấy một đoạn dây thừng bọc tại Đường Kinh Phi cổ lượn quanh vài vòng, trái lại ghìm chặt Đường Kinh Phi. Đường Kinh Phi ngay từ đầu còn đang giãy giụa muốn hất ra Phan Khiết, thế nhưng là khí lực của hắn rất nhanh liền yếu, ngón tay cũng mất linh, muốn bắt Phan Khiết tóc cũng bắt không được, hai tay hai chân lung tung trên mặt đất đập. Phan Khiết trong lòng trong chốc lát bắt đầu sinh vô tận hận ý. Trước đây đủ loại dỗ ngon dỗ ngọt, kích tình vuốt ve an ủi, hết thảy biến thành đầy ngập phẫn nộ. Nàng hai đầu gối đứng vững Đường Kinh Phi phía sau lưng, hai tay nắm chặt dây thừng, dùng sức, lại dùng lực. Không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe tới cửa truyền đến tiếng kinh hô. Phan Khiết bừng tỉnh, hư thoát buông tay ra, ngất đi. Nàng vừa rồi hô kia một cuống họng cứu mạng chính vào nửa đêm canh ba. Tòa thành vô cùng yên tĩnh, tiếng la truyền rất xa, không ít người đều nghe được, nhưng là không biết kêu cứu cụ thể là từ đâu truyền tới. Chờ bọn hắn tìm tới cái này vắng vẻ phòng nhỏ lúc, Phan Khiết cùng Đường Kinh Phi vật lộn đã kết thúc. tình cảnh trước mắt đem nhìn thấy người đều sợ choáng váng. Không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, rất nhanh có người nhận ra nằm dưới đất hai người. Đây không phải Thẩm Cường người đại diện Đường tiên sinh cùng Thẩm Cường lão bà sao? Bọn hắn đây là thế nào? Đường tiên sinh không là chết đi. Nghe được tin tức, càng ngày càng nhiều người chạy tới. Đổng Văn Sơn cùng Tôn Hiểu Đông còn đang trong nhà ăn không say không nghỉ đâu. Lúc này cũng vội vàng chạy tới, nhìn thấy gian phòng tình cảnh, cũng đều trợn mắt hốc mồm, dọa đến nói không ra lời. Vì để cho phim nhựa lửa, bọn hắn tốn sức ba lực làm ra các loại tiết mục. Hiện tại bọn hắn không cần lo lắng. Minh Tinh Thẩm Cường lão bà cùng người đại diện đồng thời ngộ hại. Cái này kình bảo tin tức nghĩ không lửa cũng khó khăn. Nhường một chút, đều nhường một chút. Thiệu Tuấn Kiệt cùng Lục Tiếu Vân cũng chạy tới, chen vào đám người, đi tiến phòng gian. Vì để tránh cho phá hư hiện trường, Lục Tiếu Vân lấy ra hai cây da gân đưa cho Thiệu Tuấn Kiệt. Thiệu Tuấn Kiệt ngầm hiểu, bọc tại trên chân, Lục Tiếu Vân mình cũng xuất ra hai cây da gân mặc lên. Dạng này vết chân của hắn liền sẽ không cùng hiện trường phát hiện án dấu chân làm lăn lộn. Làm hình sự trinh sát, Lục Tiếu Vân cơ hồ theo thói quen tại trong túi mang mấy cây da gân cùng một bộ bao tay. Lục Tiếu Vân đầu tiên kiểm tra một chút trên cổ ghim tầm vài vòng dây thừng Đường Kinh Phi. Lại nhìn xem Phan Khiết, Đường Kinh Phi đã chết, Phan Khiết còn có khí, giống như không bị cái gì đại thương, chỉ là đã hôn mê. Đây là Thiệu Tuấn Kiệt tại phòng gian bốn phía nhìn xem, chợt nhìn thấy trên tường chữ bằng máu, Lilith. Hắn hít một hơi lãnh khí, đây là Jonathan làm. Phan Khiết trên cánh tay có lỗ kim, còn có vết máu, trong túi nhựa còn có ống tiêm cùng kim tiêm. Trên tường máu có khả năng chính là Phan Khiết máu. Lục Tiếu Vân lật tới lật lui túi nhựa nói, cái này chẳng lẽ lại là cùng một chỗ phòng kín sát người. Nhưng phòng kín này, Thiệu Tuấn Kiệt nhìn hết cả phòng, cũng không nhìn ra chỗ đó giống phòng kín, nhìn lại nằm dưới đất hai người. Nhất là nhìn thấy Đường Kinh Phi là bị tươi sống ghìm chết. Tựa hồ cảm thấy chỗ đó có điểm không quá thích hợp. Lục Tiếu Vân bắt đầu không nói gì. Từng cái kiểm tra trong túi nhựa đồ vật. Khăn lau, giày bộ, găng tay, dây nhỏ. Cuối cùng, hắn mở ra một cái bao nghiêm nghiêm thật thật nhựa plastic bao. Trông thấy bên trong bao chính là một cái bộ dáng kỳ lạ chìa khóa. Nhưng thật ra là một thanh chìa khóa cắm ngược ở một đoạn dài mảnh khối băng bên trong đông cứng. Hắn cầm cái kia chìa khóa hơi hơi trầm ngâm. Đây đúng là phòng kín. Hắn cầm lấy trong túi nhựa dây nhỏ, gột vào khối băng một mặt, đứng dậy lái xe cửa chỗ ấy. Cái chìa khóa hướng trong lỗ khóa cắm xuống, dư thừa dây thừng vòng qua nhóm chân, chỉ cửa sổ mái nhà nói. Giả như bây giờ đem Đường Kinh Phi cùng Phan Khiết đều dán tại cửa sổ mái nhà trên lan can, sau đó đóng cửa lại, kéo động dây thừng liền có thể từ bên trong chuyển động chìa khóa giữ cửa khóa lại. Lại dùng lực kéo đứt dây thừng từ trong khe cửa lôi ra ngoài, chìa khóa bên trên khối băng sẽ tự mình hòa tan. Chờ chúng ta những người khác phát hiện gian phòng này, nhìn thấy khóa cửa, nghĩ hết biện pháp mở cửa về sau, trông thấy phòng gian treo cổ người, sẽ có cảm tưởng thế nào? Thiệu Tuấn Kiệt cùng ngoài cửa những người khác nghe được thật sự rõ ràng. Từng cái sợ hãi biến sắc, vậy mà lại là phòng kín sát người. Chẳng lẽ Jonathan còn không có rời đi? Lục Tiếu Vân nói tiếp đi. Chỉ bất quá, đây là một cái còn chưa hoàn thành phòng kín. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khó đạo xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Thiệu Tuấn Kiệt nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.